Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 121-120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thu Thiền quả thật là tổn tâm tư muốn nhằm vào Đường Kiều, mà tốt nhất dùng là biện pháp nàng sớm đã tưởng tốt lắm. Có đôi khi biện pháp chưa hẳn xem tân cũ, dùng tốt là được, mà hiện tại này biện pháp chính là tốt nhất dùng là chính là Đường Kiều. Đúng là bỗng nhiên không chịu cùng nàng xuất môn, nàng sớm định ra chủ ý nhưng là đều vô pháp từ thi triển, bỗng chốc có chút hồn hển đứng lên. Thẩm Thu Thiền khí hò hét trở về phòng, liền nhìn đến tam thúc khuê nữ Thẩm Thu Nguyệt chính dẫn theo rổ sau này đi ngang qua Thu Thiền. Thẩm Thu Nguyệt lạnh lùng, tâm tư ác độc. Thẩm Thu Thiền mỉm cười một chút, nhẹ giọng nói, ta thế nào không rõ ngươi nói cái gì đâu. Thu Nguyệt, ngươi như vậy nói bản thân tỷ tỷ không tốt đi. Thẩm Thu Nguyệt nhưng là cũng chưa cho mặt nàng mặt nói, ta không có ngươi loại này tâm tư ác độc tỷ tỷ, ta xin khuyên ngươi một câu, chuyện xấu làm hơn luôn hội ngộ gặp quỷ, ngươi người như thế, sớm hay muộn muốn tao báo ứng. Thẩm Thu Thiền lạnh lùng nói, ngươi nói ai? Thu Nguyệt cao thấp đánh giá nàng, ta nói ai, ta còn có thể nói ai? Tự nhiên là ngươi này âm hiểm nha đầu, hại bằng hữu hại thân nhân, ta nói cho ngươi, có một số người còn thi cốt chưa hàn đâu. Ngươi chờ nàng hướng ngươi oan hồn lấy mạng đi. Nói xong, thẳng rời đi, Thẩm Thu Thiền khí phát run, nàng nói, Thẩm Thu Nguyệt này tiện nhân, sớm muộn gì có một ngày ta muốn cho nàng đẹp mắt. Tiểu nha hoàn nói nhỏ, tiểu thư, như vậy Đường Kiều không chịu theo chúng ta đi ra ngoài, chúng ta sớm định ra kế hoạch. Thẩm Thu Thiền một bạt tai liền đánh trở về, lập tức cả giận nói, câm miệng, nàng không theo chúng ta đi ra ngoài, ta chẳng lẽ muốn bản thân đưa lên cửa. Người có phải không phải xuẩn? Nha hoàn bùm bỗng chốc quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Nô tỳ sai lầm rồi, nô tỳ sai lầm rồi, tiểu thư, ngài đừng trách phạt ta. Thẩm Thu Thiền một cước đạp đi lên, cả giận nói, chạy nhanh cho ta đứng lên, ngươi là sợ bị người nhìn không thấy có phải không phải? Nha hoàn vội vàng đứng lên, Thẩm Thu Thiền bỗng chốc ngưng trụ cánh tay của nàng, nói, chúng ta trở về phòng. Hai người rất nhanh rời đi, thế nhưng là không có phát hiện đi theo hai người phía sau Tứ Diệp thân ảnh. Tứ Diệp mắt thấy phía trước còn ôn ôn nhu nhu Thu Thiền tiểu thư quay đầu, chính là bộ này ác độc bộ dáng, cả người nhận đến vĩ đại đánh sâu vào, nàng co rúm lại một chút, chạy nhanh trở về phòng. Đường Kiều lúc này đang ở Thẩm Liên Y trong phòng, mắt thấy Tứ Diệp trở về, hỏi, thế nào? Tứ Diệp cũng không dám gạt cái gì, một chữ không lậu nói ra, nàng ở tiểu thư bên người mười mấy năm, tiểu thư chưa bao giờ từng chạm vào nàng một chút, đừng nói là lại đánh lại phạt, ngay cả lớn tiếng quát lớn đều là không có. Lần này nhìn đến Thu Thiền tiểu thư cái dạng này, nàng nhẹ giọng nói, nàng thật sự hảo dọa người. Thẩm Liên Y nguyên bản nghe ca ca nói Thẩm Thu Thiền nhân phẩm cũng đã thập phần không nói gì, hiện tại lại nghe nàng như vậy khắt khe hạ nhân, lắc đầu nói, nhà đầu kia làm sao lại thành hôm nay bộ dáng? Đường Kiều nhẹ giọng hỏi, mẫu thân gặp qua giờ nàng sao? Thẩm Liên Y gật đầu, hồi nhỏ rất ôn hòa một nữ hài tử, chính là không nghĩ hiện tại nhưng là thành như vậy âm ngoan nhân. Lại nghĩ tới cái này nha đầu tính toán hãm hại bản thân khuê nữ, Thẩm Liên Y vội vàng nói, mặc kệ thế nào, ngươi là không thể rời đi bên người ta, cũng không cần đi ra ngoài mọi nơi chuyển động, ta lo lắng. Nàng nơi nào có thể yên tâm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều gật đầu nghe lời, nàng cảm khái, kỳ thực như vậy đại trạch viện thật dễ dàng đem một người dưỡng thành quỷ. Nàng nhẹ giọng nhắc tới một câu, nói, ta đương nhiên sẽ không bị nàng lừa, nhưng là mẫu thân cũng cẩn thận chút. Ta xem, vẫn là cùng cậu nói, sau này không có chuyện gì thiếu trở về, cũng tỉnh phát sinh này loạn thất bát tao chuyện. Chúng ta là có nhiều nhàm chán, muốn cùng bọn hắn chu toàn. Đường Kiều thật sự là không thích nơi này, tóm lại cảm thấy nơi này mang theo vài phần đè nén mùi nhi, mục làm cho người ta xuyễn không đến khí. Cẩn thận ngẫm lại, những người này kỳ thực cùng nàng cũng là không có quan hệ gì, tóm lại kém rất xa, hắn cùng nàng nương kỳ thực hoàn toàn không cần trở về. Nàng nhẹ giọng nói, mẫu thân ta không nghĩ ngươi có việc nhi, ta không bồi ngài, ngài đừng đến được không được. Thẩm Liên Y tâm lập tức liền ấm lên, nàng nhẹ giọng nói, ta hiểu được A-U tâm tình, nhưng là nơi này luôn táng phụ mẫu ta, táng ngươi ông ngoại bà ngoại. Đường Kiều nhất tưởng, cũng là như thế. Nàng nhẹ giọng nói, kia nhất định phải ta bồi ngài. Thẩm Liên Y bị nàng như vậy tính trẻ con năn nỉ đậu nở nụ cười, gật đầu nói hào. Đường Kiều cuối cùng là yên tâm, chính là Đường Kiều yên tâm, Thẩm Liên Y cũng không phải thế nào yên tâm, nàng nói. Này gia nhân có chút tóm lại không ấn hảo tâm, bằng không ngươi đêm nay cùng mẫu thân ngủ chung đi. Đường Kiều lắc đầu, không chịu, nàng nói, hai người cùng nhau ngủ thật chen a, không có chuyện gì ta buổi tối ngủ thời điểm đem ngăn tủ thôi ở tại cạnh cửa, cửa sổ hạ còn mở nước bồn, nếu ai có động tác gì ta lập tức có thể phản ứng tới được. nhưng là mẫu thân, ngài mới là thiếu nữ tử đâu. Đường Kiều cười khanh khách, nhường Tứ Diệp bảo hộ ngài. Tứ Diệp, ngươi khả phải bảo vệ hảo mẫu thân, nếu là có việc nhi ngươi liền kêu to ta cùng cậu gặp qua đi. Tứ Diệp biết được Tự Gia tiểu thư có tùy thân mang theo Browning, gật đầu nói. Ta biết đến. Đường Kiều ghé vào Thẩm Liên Y bên tai nói nhỏ vài câu, nàng cuối cùng là an tâm rất nhiều. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hai người nhưng là cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng là tới lão gia, kết quả huyên cùng cái gì dường như, còn muốn như vậy dè dặt cẩn trọng. Thẩm Liên Y nghĩ đến bản thân lần trước đến thời điểm không có gì cả chuẩn bị, cảm giác bản thân thật sự là tâm đại a, bất quá chỉ nhìn Thu Thiền nhỏ như vậy niên kỳ có thể như vậy ác độc, những người khác nàng nhưng là cũng không dám nhiều tín nhiệm. Người cậu nói rằng ngọ trở về hội mang chúng ta đi, ngươi ông ngoại bà ngoại phần thượng bái cúi đầu, ngươi không xuất môn cũng là đối. Thẩm Liên Y tối hôm qua đã cùng huynh trưởng thương lượng đi lại, nàng nói. Nếu không phải muốn nhìn một chút cha mẹ ta là vĩnh viễn không nghĩ trở về. Đường Kiều minh bạch chạy nhanh gật đầu. Ta hiểu được, Thẩm Liên Y nhẹ nhàng cười, nói. Ta A-U thật sự là một cái hảo hài tử. Đường Kiều nhẹ giọng, có bao nhiêu hảo, Thẩm Liên Y nở nụ cười, nhưng là chưa từng nói khác. Thẩm Thanh giữa trưa sẽ trở lại, hắn có chút phong trần mệt mỏi, kỳ thực hắn cũng không phải lo lắng Liên Y mẹ con ở đại trong trạch viện an toàn, dù sao Thẩm gia còn muốn bận tâm thể diện, hơn nữa trong viện cũng có không ít là hắn người. Nhưng là tóm lại cho nên không thể hoàn toàn yên tâm, hắn vội vàng chạy trở về, nhìn đến Đường Kiều không xuất môn cuối cùng là yên tâm rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đổ là không có Liên Thu Thiền trọng tâm đề tài nói cái gì nữa, buổi chiều đoàn người cùng ngồi xe đi mồ. Đây là Đường Kiều lần đầu tiên tới gặp nàng ông ngoại bà ngoại, kỳ thực nàng chưa từng gặp quá này hai vị, nhưng là nàng tin tưởng này hai vị đều là tốt lắm lão nhân, như bằng không làm sao có thể dạy dỗ nàng cậu cùng nàng nương như vậy đứa nhỏ đâu. Kỳ thực rất nhiều thời điểm theo nhi nữ có thể nhìn ra cha mẹ là dạng người gì. Bọn họ như vậy bằng phẳng, của nàng ông ngoại bà ngoại nhất định cũng tốt lắm. Nàng đi theo Thẩm Liên Y quỳ gối trước mộ phần, nhẹ giọng nói. Ông ngoại bà ngoại, A-U đến gặp các ngươi. Một trận gió thổi qua, Đường Kiều sợi tóc chặn ánh mắt, nàng cũng không để ý hội, chỉ nói. Ta biết các ngươi biết tất cả mọi chuyện, sau này ta sẽ hào hào thủ hộ cậu cùng mẫu thân, ta sẽ không nhường người khác khi dễ bọn họ. Các ngươi cũng sẽ phù hộ của chúng ta, đúng hay không? Thẩm Liên Y nhẹ nhàng ôm trầm nữ nhi cười nói. Đương nhiên hội, Đường Kiều nhẹ nhàng tựa vào Thẩm Liên Y trên người ôm của nàng thắt lưng. Ta sẽ chiếu cố hảo ta nương. Nàng nắm chặt nắm tay, ánh mắt sáng ngời. Nàng nhẹ giọng a nở nụ cười, nói. Có lẽ Minh Minh bên trong thật sự đều có định sổ, có lẽ ông ngoại bà ngoại thật sự trên trời có linh phù hộ chúng ta. Thẩm Liên Y ừ một tiếng, nàng một cái xuất giá nữ nhi kỳ thực Thẩm gia là không tán thành nàng tới được, nếu không phải nàng ca ca là cái cường ngạnh, nghĩ đến nàng đều không có cơ hội quỳ ở trong này. Nàng nhẹ giọng nói, đời này nói đối nữ nhân thật sự là rất không công bằng, nhưng là ta thật may mắn đại ca che chở ta. Thật may mắn chúng ta A-U thông minh biết chuyện nhi. Thẩm Thanh vỗ vỗ nàng bờ vai, Thẩm Liên Y vẫn còn là khóc ra cứ như vậy tựa vào Thẩm Thanh bả vai, khóc lợi hại. Đường Kiều đứng ở một bên, không nói nhiều, nàng kỳ thực biết mẫu thân trong lòng ủy khuất càng là khổ thật bất quá. Bọn họ tóm lại hội càng ngày càng tốt. Thẩm Liên Y ngồi ở phần biên còn nói thật lâu, đến cuối cùng, nhìn đến thời tiết đã càng không tốt, nàng rốt cục đứng dậy. Được rồi, chúng ta trở về đi. Đường Kiều xem đứng xa xa Thẩm gia lái xe, nhẹ giọng nói. Vị này cũng là cậu nhân đi. Thẩm Thanh nhướng mày, nở nụ cười, nói. Tiểu cô nương đừng nghĩ nhiều lắm. Đường Kiều bẹt bẹt miệng, bất quá vẫn là bật cười. Ô tô xuyên qua u hẹp ngõ nhỏ, Đường Kiều nhẹ giọng hỏi. Vì sao không đi đại lộ? Nàng nhớ được đến thời điểm bọn họ đi chẳng phải con đường này. Lái xe nói, mỗi ngày giờ phút này, Bắc Bình đến vị kia đều sẽ ở trong vườn nghe diễn, cửa cảnh giới xâm nghiêm, chống đỡ lộ, không dễ đi. Vị này lái xe quả thật là Thẩm Thanh đặt ở Thẩm gia cơ sở ngầm chi nhất, Thẩm Thanh đến cùng là lo lắng cháu gái nhi cũng không muốn đi cái kia lộ gia tăng phiêu lưu, không có cái kia tất yếu. Đường Kiều như có như không nở nụ cười, phiêu Thẩm Thanh liếc mắt một cái. Thẩm Thanh nói, đời này nói cứ như vậy ti bỉ tiểu nhân ngược lại là có thể sống tốt lắm tiền hô hậu ủng. Có chút chính trực quang minh người lại cũng không thể mở ra tài hoa. Đường Kiều nghĩ đến 20 năm sau tình hình, nhẹ giọng nói. Có lẽ ngày hội hảo lên, nàng nở nụ cười, cậu chúng ta là ngày mai rời đi sao? Nhưng là cái biến đề tài, Thẩm Thanh gật đầu, ngày mai buổi chiều đi. Đường Kiều gật đầu tâm nói cuối cùng là đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này ở lâu một ngày liền nhiều chút đè nén cảm giác. Người không cần rất lo lắng, bọn họ không dám làm cái gì. Điểm này, Thẩm Thanh nhưng là chắc chắn, nên có cẩn thận hắn cũng không buông tay. Đường Kiều cười gật đầu, thoạt nhìn muốn đổ mưa, nàng nhẹ giọng nói, hy vọng không cần hạ đại, bằng không ngày mai sợ là chúng ta liền đi không được. Thẩm Thanh thân đầu nhìn một chút lắc đầu, không có chuyện gì ta xem hạ không lớn, vân đi lên cấp càng là như vậy càng là tật phong mưa rào. Buổi tối hạ đại không quan hệ, ngày mai lại là diễm diễm thiên. Xe rẽ ngoặt thời điểm nghe được một trận hát hí khúc thanh âm, Đường Kiều hỏi. Đây là vị kia Bắc Bình đến đại quan đi, lái xe gật đầu, mỗi ngày đều là tìm hoan mua vui. Đường Kiều tựa vào trên cửa sổ xe, nhẹ giọng nói. Tiết Thanh Minh Lý tìm hoan mua vui nghe diễn, thật sự không sợ trăm quỷ quấn thân đã đánh mất tánh mạng sao? Thẩm Thanh lập tức, a u chớ có nói bậy. Mặc dù ở bọn họ trước mặt nói nhưng là vô phương, chỉ sợ nàng nói quen rồi, nhưng là ở bên nhân diện lời mở đầu ngữ đứng lên, như thế thật dễ dàng rước lấy phiền toái. Đường Kiều hai tay tạo thành chữ thập xin tha, Thẩm Thanh cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá hắn dự tính đổ là không có sai, mấy người vừa về nhà, liền nhìn đến bên ngoài tiếng sấm lớn làm, vũ thế bỗng chốc liền đại lên. Đường Kiều đứng ở cửa sổ xe mưa gió, nhẹ giọng nói. Kỳ thực như vậy nhà cũ vẫn là rất đẹp. Đặc biệt mưa rền gió dữ dưới có một phen đặc biệt ý tứ hàm xúc nhi. Thẩm Liên Y bật cười, nói. Chỉ như vậy tòa nhà lớn tóm lại không thích hợp ngươi. Của nàng nữ nhi là nhiệt tình rào rạt tất nhiên không vui bị như vậy địa phương vây khốn. Đường Kiều gật đầu cười, nói. Là nha, rất đẹp lại không thích hợp ta. Thẩm Liên Y vẫn chưa ở Đường Kiều nơi này ở lâu, sắc trời không tốt nàng dặn dò Đường Kiều sớm một chút nghỉ ngơi, dù sao đứa nhỏ tối hôm qua sẽ không thế nào ngủ ngon, đêm nay nàng tự nhiên là hy vọng Đường Kiều có thể sớm đi nghỉ ngơi. Dù sao ngày mai còn muốn đuổi thuyền hồi Thượng Hải đâu. Đường Kiều quả thật cũng có chút mệt mỏi, hôm qua vừa đến, có chút quen giường, căn bản ngủ không được, kết quả sáng sớm liền nhìn chằm chằm mắt thâm quầng. Nàng nằm ở trên giường, nghe ngoài cửa sổ mưa to thanh, sổ tí tách thanh âm, chậm rãi tiến nhập giấc mộng. Rào rào, rào rào, Đường Kiều chính ngủ mơ hồ, hoảng hốt gian liền nghe được thanh âm, nàng mơ mơ màng màng nghĩ đến, nga, là tiếng mưa rơi, chính là rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Đường Kiều một cái giật mình, nàng lập tức liền thanh tỉnh, một phen lấy ra Browning, còn không nghỉ ngơi thang, xâm nhập người một động tác, đè lại tay nàng, đúng là phản thủ đem thương đụng vào trên đất, Đường Kiều nhanh chóng đạp lên, ngẩng đầu lãnh đạm nói. Ngươi là ai? Cách chương.